Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2962, chương 2964, luyện hóa ngũ độc. Đa bảo trên hồ không, thôn phệ vô số thủy tộc cường giả sau khi chết huyết khí cùng sát khí cùng nguyên linh lực lượng về. Sau, lực lượng bùng lên ngũ độc âm linh. Chính hướng về phía Trường Nhạc công chúa điên cuồng gào thét. Này tiếng gầm gừ tràn đầy không kiên nhẫn các loại phẫn nộ. Càng nhiều thì hơn là bất mãn. Trường Nhạc công chúa khuôn mặt tái nhợt nhìn lấy cái này ngũ độc âm linh. Khóe miệng tràn đầy đắng chát cùng bất đắc dĩ. Một giọt lại một giọt kim trong mang lục nguyên tinh máu. Từ Trường Nhạc công chúa thể nội hiển hiện. Mỗi bước ra một giọt nguyên tinh máu, Trường Nhạc công chúa sắc mặt liền tái nhợt một điểm, khí tức liền yếu bớt một điểm. Không có cách, nàng dùng man bộ bí pháp nuôi ra một cái ngũ độc âm linh. Chiến lực đúng là vô cùng cường đại, không chỉ có thể nhẹ nhõm chém giết tạo hóa thần nhân, liền tạo hóa thần tướng đều có thể thương tổn được. Trước đó cứ thế mà ngăn chặn long tộc tạo hóa thần tướng Ngao Khâm lâu như vậy. Có thể thấy được nó lợi hại, nhưng là lợi hại thì lợi hại, lại đem Trường Nhạc công chúa lâm vào một cái cực kỳ gian nan tình trạng. Cái này ngũ độc âm linh, liền xem như tại man tộc nội bộ, cũng là cấm thuật, bởi vì sơ qua vô ý. Cái này vô cùng cường đại ngũ độc âm linh liền sẽ phản vệ chủ nhân. Liền xem như theo man bộ cái này tu luyện ngũ độc âm linh bí pháp làm từng bước tu luyện. Cái này ngũ độc âm linh cũng có thể phản phệ chủ nhân. Chớ nói chi là Trường Nhạc công chúa là trong khoảng thời gian ngắn đem ngũ độc âm linh thực lực tăng lên tới một cái không bình thường kinh người trình độ. Phản phệ rất sớm đã xuất hiện. Cái này ngũ độc âm linh một mực đang không ngừng tác thủ Trường Nhạc nguyên tinh máu. Theo man tộc nội bộ ghi chép, nếu là có một ngày tu luyện giả vô pháp cung ứng ngũ độc âm linh tác thủ. Cái này ngũ độc âm linh bởi vì do nhiều nguyên nhân, có thể sẽ đoạt xá kỳ chủ nhân. Trường Nhạc biết cái này rất lợi hại đáng sợ, nhưng là lại không thể tránh cho ngũ độc âm linh tác thủ càng ngày càng nhiều. Lúc đầu chỉ cần nửa giọt nguyên tinh máu liền có thể thỏa mãn. Bây giờ lại cần vài giọt, giờ này khắc này, Trường Nhạc đã bước ra 5 giọt nguyên tinh máu, có thể cái này ngũ độc âm linh còn không vừa lòng. Còn đang tức giận gầm thét, Trường Nhạc rất rõ ràng, nếu là không vừa lòng ngũ độc âm linh, như vậy phẫn nộ ngũ độc âm linh liền sẽ liều lĩnh công kích nàng. Thậm chí là đưa nàng đoạt xá, đây là chính nàng ủ ra quả đắng. Bất quá, Trường Nhạc lại là không có không hối hận, chỉ là, trong bất chi bất giác, cái này ngũ độc âm linh yêu cầu lại là càng ngày càng liệt. 5 giọt nguyên tinh máu đầu không thỏa mãn, Trường Nhạc không biết trong cơ thể nàng nguyên tinh máu, còn có thể chống bao lâu, cực kỳ rơi vào đường cùng, tại ngũ độc âm linh bất mãn tiếng gầm gừ trong, Trường Nhạc lại bước ra thứ 6 giọt nguyên tinh máu. Quay đầu thấy cảnh này Diệp Chân lại là ngây người. Phản phệ, Trường Nhạc bị âm linh phản phệ. Biết tình thế nghiêm trọng Diệp Chân, trước tiên lướt đến Trường Nhạc bên người. Trường Nhạc, ngươi làm cái gì? Nhiều như vậy nguyên tinh máu. Ngươi không muốn sống. Trường Nhạc nhẹ nhàng thở dài. Phu quân, đã nuôi hổ thành hoạn, còn không đợi Trường Nhạc công chúa nói xong. Bởi vì Diệp Chân ngăn cản. Ngũ độc âm linh liền hướng về phía phẫn nộ gầm hét lên. Thậm chí đã hướng về Diệp Chân phát động công kích. Âm u tận xương ăn mòn nguyên linh khí tức. Đã lặng yên không một tiếng động xâm nhập hướng Diệp Chân. Lôi quang tiên, qua. Hậu thiên linh bảo lôi quang tiên đột ngột đất từ Diệp Chân sau đầu bay ra. Diệp Chân thần niệm khẽ nhúc nhích. Tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi tựa như là ầm ầm một dạng đánh phía cái này ngũ độc âm linh. Tại Diệp Chân khái niệm trong, lôi đình chính là những này âm linh khắc tinh. chỉ cần lôi quang tiên vừa ra, cường đại tới đâu âm linh cũng phải thần phục. Nhưng nhượng Diệp Chân ngạc nhiên, cái này ngũ độc âm linh vậy mà không sợ Diệp Chân tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi. Phu quân, cái này ngũ độc âm linh ngũ độc tự thành một thể, tự thành tuần hoàn, lại là không sợ lôi đình. Trường Nhạc cười khổ, như vẻn vẹn lôi đình liền có thể khắc chế cái này ngũ độc âm linh. Nàng cũng không cần chật vật như thế, phẫn nộ gào thét ở giữa. Ngũ độc âm linh vậy mà nổ lên, trực tiếp nhất chảo đập nát Diệp Chân nhất nhớ tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi. Trực tiếp nhượng mọi người trợn mắt hốc mồm, âm vật vậy mà không sợ lôi đình. Ngũ độc âm linh có thể là có thể cùng long tộc tạo hóa thần tướng Ngao Khâm đại chiến tồn tại. Lúc này bị Diệp Chân chọc giận, đột nhiên liền bạo khởi đánh úp về phía Diệp Chân. Trường Nhạc gấp, vội vàng quát mắng đồng thời, định đem vừa mới bước ra nguyên tinh máu đưa ra, trấn an ngũ độc âm linh. Diệp Chân lại là giận, giận dữ đồng thời, lại là lòng nóng như lửa đốt. Cái này không có ở Bắc Hải thủy tộc trong tay ăn thiệt thòi. Nếu là tại cái này ngũ độc âm linh trong tay thiệt thòi lớn, vậy coi như khứu lớn, cũng phiền phức lớn. Diệp Chân rất rõ ràng. Đa Bảo Hồ lúc này nhìn qua bình tĩnh, nhưng là bốn phương tám hướng, địch nhân thám tử lại là không ít. Thậm chí A Nguyên đã sớm nói cho Diệp Chân, xung quanh còn ẩn giấu đi một cỗ thiên miếu tạo hóa cảnh lực lượng. Một mực không có hiện thân thể, có thể khẳng định những ngày này miếu tạo hóa cảnh lực lượng tuyệt đối không phải đến chấp pháp. Nếu tới chấp pháp, đã sớm xuất thủ. Như vậy, thiên miếu đám này tạo hóa cảnh, ẩn giấu ở trong đó làm cái gì? Diệp Chân đoán không cho phép, nhưng có một chút lại có thể khẳng định, nếu là Diệp Chân hiện ra thế yếu, thiên miếu đám này tạo hóa cảnh, chịu chắc chắn ngay đầu tiên giống như là đói giống như lang đập ra đến. Thừa cơ chém giết Diệp Chân, hừ, ngũ độc âm linh, coi như tự thành hệ thống. Đó cũng là âm vật. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân thần niệm nhất động, thái cổ mặt trời thần trượng liền đột ngột địa phi ra. Qua, luyện hóa nó, Diệp Chân nhất chỉ, vừa mới tại Hồng La tuyệt địa đến chỗ cực tốt mặt trời khí linh liền bỗng nhiên bay ra, mang theo kinh người diễm quang nhào về phía ngũ độc âm linh. Ngũ độc âm linh linh trí sớm mở. Đối với cái này nhào tới diễm quang, lại là chẳng thèm ngó tới. Nếu là e ngại liệt diễm, nó cũng sẽ không trở thành man bộ trong bí thuật cấm kỵ. Hung tính đại phát ngũ độc âm linh, mở ra âm khí âm u miệng lớn. Một thanh liền đem mặt trời khí linh diễm quang biến thành mặt trời cho nuốt vào. Cái này một cái chớp mắt, vô luận là Trường Nhạc công chúa, vẫn là Liêu Phi Bạch, lại hoặc là Tĩnh Hải đại thánh bọn người, sắc mặt tất cả đều biến. Muốn là như thế này lời nói, vậy cái này ngũ độc âm linh chẳng phải là không người có thể chế. Bất quá, Diệp Chân lại không kinh hoàng chút nào. Lôi đình cùng liệt diễm, xem như thiên hạ chí dương chí cương lực lượng, nhưng là hai cái này lực lượng trong, cũng có phẩm giai. Tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi tuy nhiên lợi hại, lại không phải chí cương chu tà lôi đình trong tối cao cấp lực lượng. Thế nhưng là, thái cổ mặt trời thần trượng trong từ Hồng La tuyệt địa bị bắn rơi đại nhật trong hấp thu đến thái dương chân hỏa, lại đã coi như là giữa thiên địa chí dương lực lượng một trong. Trong nháy mắt tiếp theo, ngũ độc âm linh biến thành miệng lớn trực tiếp bị thái dương chân hỏa biến thành mặt trời đốt cháy thành hư vô. Ngũ độc âm linh phát ra một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm, hướng về hậu phương bỏ chạy, đồng thời hướng về Trường Nhạc công chúa phát ra gào thét xin tha chi ý. Bất quá, Diệp Chân nhưng không có đến đây dừng tay ý tứ. Mặt trời, qua luyện hóa nó, chỉ cần nó không hoàn toàn thần phục, liền đem nó luyện hóa đến hư vô. Vâng,